ngay như vợ Lũy là người khá dè dặt về tiền bạc. Thế mà lão chỉ mở lời một tiếng, chị hồ hởi móc túi đưa ngay. Lũy nhớ mãi buổi chiều hôm ấy, cơm nước xong, hai vợ chồng ra ngồi ngoài hiên uống trà hóng mát. Hai đứa con lê la chơi với nhau bên mấy gốc cau trồng dọc theo mái tranh. Lũy vừa rít xong điếu thuốc lào, vừa ngửa mặt nhả khói, thì thấy lão Lân lững thững từ ngoài cổng bước vào. Đi đâu, lão cũng cầm theo cái gậy để đuổi chó. Và điều đặc biệt là mặc dù làm ăn khá giả, đứng vào hàng cự phách trong xã, mà suốt ngày lão vẫn chỉ mặc có mỗi một thứ y phục duy nhất, đó là bộ đồ bộ đội với cái nón cối đã cũ. Ai hỏi thì lão sẽ giải thích rằng lão là người không quên gốc. Chỉ có một lý do đó thôi. Lão khệnh khạng vung vẩy cây gậy tiến vào, vợ chồng Lũy vội đứng dậy đón khách. Vợ Lũy đon đả: "Chào ông ạ, mời ông vào chơi xây nước." Lão Lân không đáp, lão đứng lại giữa sân, nheo mắt nhìn căn nhà của vợ chồng Lũy, rồi lại nhìn quanh hai bên đầu nhà, mảnh sân, cái ao nuôi cá. Vợ chồng Lũy chưa hiểu gì thì lão thân mặt cất tiếng: "Cái thế đất này đẹp lắm, nhưng mà chỉ tiếc là cái nhà này phải nát quá rồi. Chú bảo thật, sao các cháu không dỡ bỏ đi, xây nhà gạch, để cái lều này nó làm hỏng cả cái thế đất đi, hoài của." Nói thế thì đúng là gãi vào chỗ ngứa sâu kín của Lũy. Ở nhà quê ai mà không mơ nhà ngói cây mít. Lũy đã tính toán từ lâu, nhưng biết mình chưa đủ sức. Anh định năm tới, anh sẽ khởi sự xây cái bếp trước, rồi vài năm góp thêm ít vốn, từ từ mới xây nhà trên. Vợ Lũy cười bảo lão Lân: "Chú nói nghe thích nhỉ, cứ y như là chuyện thần tiên ấy. Nhưng mà chúng cháu đào đâu ra tiền mà xây nhà?" Chị chưa nói dứt câu thì lão đã ngồi xuống trên bậc thềm ngay bên cạnh Lũy, tự tiện nhấc cái điếu cày và tra thuốc vào nõ. Lũy ân cần châm đóm cho lão rít. Lão nhả khói hai ba đợt rồi mới đổi cách xưng hô thân thiện hơn vào vợ chồng Lũy: "Tiền thì đã có chú, chúng mày lo cái gì? Mà xét cho cùng thì chúng mày cần gì phải nhờ đến chú? Mấy giây hội ống của vợ chồng mày còn nguyên cả đã đổ cái nào đâu. Chú không có xui dại chúng mày đâu. Chú nói thật, chú đi đánh giặc bao nhiêu năm, không mong tổ quốc vi công, mà chỉ mong cái xã Tầm Dương này mai kia dựng cho chú cái bia, ghi rằng chú đã góp công đổi mới cả xã, để hộ nào cũng có nhà gạch mà ở." Vợ chồng Lũy nhìn lão cảm phục lắm. Những lời chí tình ấy ai nghe mà chả nao nao cảm động. Ngừng một chút, lão lại thêm: "Chú đi tiền phong là vì thế. Chú xây nhà gạch trước, rồi cả làng cứ theo chú mà làm. Chú là người đầu tiên, vợ chồng mày là người thứ nhì, nghe chưa?" Vợ chồng Lũy sung sướng lắm, nhưng còn làm bộ ngần ngại mấy lần thoái thác. Lão kết luận: "Thôi thế này, ra riêng ngày rộng tháng dài, dỡ tung cái nhà này ra, khuân gạch về mà xây. Cần bao nhiêu tiền cứ bảo chú một tiếng. Ai chứ vợ chồng mày thì muốn lúc nào tao cũng được." Vợ chồng Lũy liếc mắt nhìn nhau, ngầm nhất trí trong niềm vui thầm kín. Nhưng cái vui của vợ chồng Lũy không thấm gì so với cái vui của lão Lân. Bởi khi biết chắc cả hai vợ chồng đều đã hài lòng, lão mới nhập đề hỏi mượn tiền. Lão giật nắm một thời gian rất ngắn thôi, bởi chú Lý nó ở trong thành phố Hồ Chí Minh chưa kịp đem tiền ra. Dăm bữa nửa tháng nữa, lão sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Vợ Lũy vào nhà, mở tủ vác ra cho lão. Lão nhận tiền nhưng không đi ngay, còn ngồi nấn ná khá lâu để bàn thêm về căn nhà gạch mà Lũy sắp xây. Mãi đến khi trời tối hẳn, lão mới khệnh khạng đứng dậy sang nhà khác để nhắc lại cái điệp khúc xúi xây nhà mà lão vừa đề nghị với vợ chồng Lũy. Xúi xây nhà thực ra chỉ là câu chuyện làm quà để người ta vui và đưa tiền cho lão mượn mà thôi. Chẳng ai nghĩ rằng đó là cái mẹo lừa của lão. Mãi tới lúc thấy lão vắng mặt đến ba bốn hôm, dân làng mới có người dè dặt nêu nghi vấn. Cả năm nay, mỗi ngày căn nhà nhỏ của lão phải đón ít nhất cũng 10 người khách, thường là vào buổi tối, khi đã lên đèn. Lão có việc chạy lên huyện luôn, nhưng hễ lão đi thì thằng La bao giờ cũng túc trực thay bố trong chuyện tiền bạc. Xem thế chứ nhiều khê lắm, cả một cuốn sổ bìa đen ghi chép chi chít, chứ đầu óc nào mà nhớ cho sổi hệ thống dây hội chằng chịt của cha con lão. Thu tiền vốn là khâu sinh tử của nghề cầm cái, cho nên La hết sức nhiệt tình những ngày bố đi vắng. Và chính bởi vậy, việc vắng mặt cả bố lẫn con lần này đã làm thiên hạ đâm ra ngờ vực. Dù vậy chẳng ai muốn nói ra, bởi nói dại, cha con lão mà không quay về thì Tầm Dương mang cái tang trung vĩ đại, chưa biết đến ngày nào mới nguôi ngoai. Nhưng đến ngày thứ tư, thứ năm, thì nỗi lo âu bắt đầu hiển hiện trên nét mặt mọi người. Chủ nợ, con nợ kéo đến đầy nhà lão nườm nượp, túm năm tụng ba trên mảnh sân nhỏ, băn khoăn bàn tán. Đợt này đi, đợt khác đến, đưa ra hàng chục giả thiết về cha con lão, mà phần lớn đều là những suy đoán hết sức bi quan. Tin đồn huyện Kim Sơn vỡ ống đã cả nửa năm, nạn giật hụi lan tràn gây điêu đứng biết bao nhiêu gia đình. Dân Tầm Dương đã nghe phong thanh từ lâu, nhưng lạ một điều là chẳng ai thèm để ý. Mãi đến nay, khi cha con lão Lần biến mất, họ mới giật mình liên tưởng đến cái bản hung tin khiếp đảm ấy, và tự trách mình đã quá bất cẩn về tiền bạc. Có người nóng nảy toan dỡ nhà lão, nhưng họ phát hiện thêm một việc cực kỳ quan trọng nữa, là căn nhà này thật sự lão đã bán cho người ta rồi, lấy trước một nửa tiền, khi nào xây nhà mới xong sẽ giao nhà này và lấy nốt phần tiền còn lại. Toàn những tin sét đánh làm choáng váng cả mọi người. Vợ chồng Lũy cũng có mặt trong đám người băn khoăn ấy. Lũy cố nói cứng. Đi đâu? Ông ấy đang sắp sửa xây nhà gạch cơ mà. Mới hôm qua tôi gặp bà giáo phú, nghe bảo hai bên đã ngã giá miếng đất ở cổng chợ rồi. Chắc là ông ấy lo chạy vật liệu đấy chứ gì. Không phải Lũy tự an ủi, chẳng qua chỉ vì bên cạnh anh có đến mấy người nằm trong dây hội do anh cầm cái, anh có bổn phận phải xoa dịu họ. Mặc dầu thâm tâm anh đã mười phần tin chắc cả mười là Tầm Dương chuyến này bị cha con lão Lân dìm xuống hố, không khéo phải cử người đi lùng bắt và lôi cổ lão về để đấu tố cho hả giận. Nhưng biết lão ở đâu mà bắt? Trưởng đồn công an Trung úy Tạo, một trong những nạn nhân của hội ống, lặng lẽ cấp giấy công tác cho một nhân viên thân tín, bảo vào tận thành phố Hồ Chí Minh đến nhà người em lão, tức là Hiệu An Long Phụng, xem cha con lão có trốn ở đấy hay không. Trưởng đồn dặn riêng đàn em, nếu phát hiện được lão, cậu không cần bắt, lão nợ ai mặc kệ, chỉ cần ép lão phải giả lại phần của tớ là được rồi. Nhưng nói thế thôi chứ hễ mà lão nhìn thấy cái mặt cậu lại không quỳ xuống mà lạy à, tớ không phải là người. Moi được của nó bao nhiêu cậu cứ việc moi. Đàn em hăng hái lên đường, chưa đầy 10 hôm đã trở lại mặt méo sạch báo cáo. Cái nhà hàng Long Phụng ấy là của một người đàn bà quá miền Nam, không hề quen biết bất cứ ai tên là Lân cả. Đàn em run run nói, báo cáo anh, tôi xuất trình giấy công tác nhờ cả công an địa phương đến kiểm tra, và họ xác minh là Hiệu An ấy từ trước đến nay không có người đàn ông nào cả. Chắc là cái lúc lão Lân xin nghỉ hưu, lão vào thành phố Hồ Chí Minh tham quan, tạt vào Hiệu Long Phụng ăn cơm rồi chụp mấy tấm ảnh đem về để khoe với mình cho oai thôi. Trưởng đồn công an thở dài thườn thượt, không ngờ thua chí một thằng mà gã vẫn tưởng là lù đù, không đáng đề phòng. Gã ngồi trầm ngâm trước một đống đơn dân làng ùn ùn nộp cho gã mấy hôm nay, tố cáo cha con lão Lân quỵt tiền bỏ trốn. Thưa kiện vô ích, bởi nếu biết lão ở đâu thì chính Tạo đã đích thân đi bắt rồi. Tạo đang đờ đẫn không biết tính sao thì chủ tịch xã đến, vội vã dựng tạm cái xe đạp nội hóa vào vách, rồi song sọc chạy vào đồn gọi lớn từ ngoài cửa. Ông Tạo đâu? Ông Tạo đâu rồi? Giải quyết vụ việc cha con thằng Lân ra làm sao? Để như thế ư? Tạo uể oải đứng dậy, kéo chủ tịch xã vào hẳn trong buồng riêng, khép cửa lại rồi não nề nói. Chả để như thế thì làm cái gì bây giờ? Tôi Tạo kể hết đầu đuôi diễn tiến mấy ngày vừa qua cho chủ tịch xã nghe và kết luận. Của đau còn sót, tôi đã bố trí người vào tận thành phố Hồ Chí Minh tìm lão, mà chả thấy tăm hơi đâu cả. Đành chịu chứ biết làm cái gì bây giờ? Chủ tịch xã gãi đầu băn khoăn. Tôi thì tôi chả mất đồng bạc nào, nhưng mà tình huống này mà kéo dài thì cả xã cứ thấp tha thấp thỏm dở sống dở chết như thế này thì còn ai nghĩ đến lao động nữa. Trưởng đồn công an buông xuôi. Vẫn biết thế, nhưng mà ông bảo tôi làm thế nào bây giờ? Gã vừa dứt lời thì từ ngoài cửa lại có tiếng gọi lớn. Ông Tạo đâu rồi? Cả hai cùng nhận ra giọng bí thư xã, lại thêm một khuôn mặt lãnh đạo lo âu đến hội ý để tìm phương án bắt cha con lão Lần. Tạo mở cửa đón đàn anh, rồi cả ba ngồi trong buồng bàn tính. Ba cái đầu, ba đảng ủy viên, mỗi người theo đuổi một chủ đích khác nhau. Trưởng đồn công an thì chỉ cần lấy lại tiền. Chủ tịch xã không chơi hụi nên không bận tâm đến tiền, mà chỉ mong cho xã ổn định đời sống để bắt tay lao động trở lại, đừng để huyện phê bình. Riêng đồng chí bí thư thì là tổng hợp cả hai ý nghĩ trên, nghĩa là vừa muốn lấy lại tiền, vừa muốn giải quyết toàn bộ cuộc khủng hoảng hiện nay cho cả xã. Gã bảo hai đàn em, bây giờ ta lập ngay một toán công tác đặc biệt, bố trí độ 3-4 đồng chí công an vào toán ấy, chỉ lo có mỗi một việc là đi bắt cha con lão Lân thôi. Chả biết là có kết quả gì hay không, nhưng mà trước mắt ta cần thông báo cho mọi người trong xã biết là ta có quan tâm tiến hành điều tra, và thể nào cũng bắt được cha con lão. Có như thế đó, thì nhân dân mới an tâm, mọi việc mới trở lại bình thường được. Nếu cần thì ta cho từng xóm, từng thôn tổ chức học tập. Hai đàn em nhất trí gật đầu ngay, cảm phục bí thư xã xử trí bén nhạy. Tạo hung lên nói một câu vô nghĩa: phen này mà tôi tóm cực lão thì lão biết tay rồi. Bí thư xã đứng dậy ra về và bảo Tạo: tiến hành ngay đi, nội ngày hôm nay phải thành lập xong toán công tác, sáng mai bảo chúng nó sang gặp tôi. Thi hành đúng chỉ thị của bí thư, ngay hôm sau chủ tịch xã và trưởng đồn công an rầm rộ làm lễ xuất quân, tiễn đưa toán công tác đặc biệt lên đường. Năm đồng chí công an dày dạn kinh nghiệm, ai cũng nai nịt oai vệ, khí thế thật đẹp, hạ quyết tâm phen này trói cổ cha con lão Lân giải về cho toàn xã xử tội. Nhân dân kéo ra xem, tạm phấn khởi phần nào và an tâm chờ đợi kết quả. Nhưng rồi một tuần qua đi chẳng thấy gì, người ta bắt đầu trở lại trạng thái hoang mang như cũ. Bao nhiêu dây hội lớn nhỏ còn lại trong xã tiếp tục vỡ hết, cả những hội ống giữa anh em thân thuộc trong một gia đình. Thảm trạng này xảy ra vừa do thực tế tình hình tài chính đã cạn, và nhất là do tâm trí hỗn loạn, người nọ sợ người kia bỏ chạy. Thà mình phụ người còn hơn để người phụ mình, ai cũng nghĩ vậy, cho nên ai cũng thủ thế, không đóng tiền, cũng không trả nợ. Còn giữ được đồng nào thì khư khư ôm lấy trong người cho chắc ăn. Buồn cười nhất là đám trẻ con ở trường phổ thông cấp 1 cũng nhốn nháo chia tiền, không dám chơi nữa. Vì cả lũ cùng lo, nhỡ chẳng may trong lớp có đứa nào bỏ trốn như lão Lân thì làm sao? Toàn những đứa chưa quá 10 tuổi, không biết trốn thì trốn đi đâu. Hôm ấy cô giáo Loan ngồi trên bàn, tay chống cằm, mặt chảy dài xuống, nhìn lũ trẻ đổ ống tép, chia tiền mà không thèm nói một lời. Chính cô đang não lòng vì cô cũng là một nạn nhân của cha con lão Lân. Chồng cô là hiệu phó, một đời đạo đức, lĩnh đến mấy huân chương vừa hồng vừa chuyên, và hàng đống giấy khen về nghiệp vụ. Thế mà mấy hôm nay cũng phải văng tục để chửi vợ cho hả giận, bởi vợ quá ngu đưa hết tiền cho thiên hạ. Đồng nghiệp tại trường phổ thông cũng đông người tham gia hội ống, nhưng có lẽ chỉ mình cô mất nhiều hơn cả. Hai đêm liền vợ chồng không ngủ với nhau, ông hiệu phó căng võng ra hè nằm một mình để trừng trị cái tội nông cạn của vợ. Trong xã hội chủ nghĩa, ít có cái nghề nào nghèo bằng nghề nhà giáo, nhất là ở thời buổi tiền tệ lạm phát như mấy năm nay. Hai vợ chồng nhịn ăn nhịn tiêu mãi mới để được có mấy trăm nghìn, định hè này mua con lợn về nuôi. Nào ngờ một sớm một chiều theo mây khói, cô Loan thất thểu như cái xác không hồn, đạp xe đến trường mà chẳng còn chút tâm trí nào để giảng dạy. Lũ trẻ chia tiền xong, đứa nào cũng nghiêm trọng đếm từng tờ cẩn thận, rồi nhét vào túi hay vào cặp, chờ giờ ra chơi mua bánh. Cô giáo thấy ngồi mãi cũng kỳ, uể oải đứng dậy, cầm phấn, viết hai câu lên bảng và bắt cả lớp, chép theo: trời mưa thì mặc trời mưa, chưa xong thủy lợi, anh chưa chịu về. Một đứa đứng dậy hỏi: thưa cô, câu này cô mới cho chép hôm qua ạ? Cô giáo gắt lên: Thì hôm nay có việc chép lại chứ làm sao? Cả lớp im lặng không dám xì xào nữa. Chúng mơ hồ đoán rằng cô mà đã nổi nóng thì chắc phải có chuyện gì ghê gớm lắm. Những người bị cha con lão Lân gạt gẫm phút chốc cơ nghiệp tan như bọt nước đã đành, mà ngay cả những người không dính dáng gì đến đường dây của lão cũng la toáng lên là bị lão lừa để nhân dịp này quyệt nợ. Đặc biệt những người đã đổ ống trước, nghĩa là đáng lẽ phải đóng hội chết hàng tháng, bây giờ cũng mượn gió bẻ măng, kêu ầm lên là nạn nhân của cha con lão, để lờ luôn, không đóng tiếp nữa. Tầm dương phút chốc, như bao trùm tử khí, vào nhà nào cũng nghe tiếng thở dài, cũng nhìn thấy những dòng lệ. Những người như Lũy đã cay đắng mất tiền vì mấy cái hội đang đóng dở, bị nhà cái bỏ chạy. Lại còn đau hơn nữa vì chính Lũy cũng cầm cái đến 4-5 bát hội. Bây giờ người ta ùn ùn đến đòi, không biết cách nào mà giải quyết, bởi những người đã đổ ống trước đây, bây giờ ì ra không chịu đóng tiền cho Lũy. Bà Lục làm nghề thợ nhuộm, bế đứa con 1 tuổi, mũi dãi chảy lòng thòng ướt đẫm cả ngực áo, tìm đến Lũy, ngoảo đầu bảo: "Thôi thôi thôi, tôi chẳng cần lời lãi gì cả, tôi góp ống cho anh chị 7 tháng nay, cứ trả lại vốn cho tôi là được rồi." Lũy phân bua: "Tôi đào đâu ra tiền mà giả bác bây giờ, chung quy cũng là tại cha con lão Lân chứ tôi có muốn thế này đâu." "Này, tôi chẳng cần biết ông Lân ông Liếp nào cả, anh rủ tôi đóng tiền cho anh thì tôi chỉ biết anh thôi, anh có giả hay không thì bảo nào." Năn nỉ mãi vẫn không kết quả, Lũy đâm ra bực mình: "Thì bác thấy đấy, tôi cũng đang chết dở chứ sung sướng gì, bác về đi, tôi đòi người ta được rồi thì từ tôi giả cho bác." Người kia sừng sộ: "Này, tôi không biết, nợ ông thì ông đòi, nợ tôi thì tôi phải hỏi, ông mời mọc tôi, nể lắm tôi mới vào hội ống của ông, bây giờ tiền mất tật mang, tôi hẹn cho ông đến sáng ngày mai mà không giả lại tiền cho tôi á, thì đừng có trách đi nha." Lũy im lặng không thèm đáp, những câu hăm he tương tự như vậy, anh nghe đã nhiều lắm rồi. Bà Lục chửi một lúc, rồi lại đành ra về tay không. Trong một lúc vắng vẻ, nghĩa là không có người đến đòi nợ, Lũy nhầm tính và ngậm ngùi bảo vợ: "Bác Tích thế mà lại khôn, ai rủ thế nào thì rủ nhất định là không vào một chân. Trưa nay anh chạy ngang tạt vào hỏi thăm, thấy cả nhà đang đánh chiếc canh vịt vui vẻ lắm. Bác ấy bảo phải là ăn mừng vì mất có 2 vạn bạc thôi." Vợ Lũy khóc hết nước mắt, đã 2 hôm giận chồng nông nổi không biết nghe lời mình, cá không ăn muối cá ươn, chồng không nghe vợ trăm đường chồng hư, cả ngày đi ra đi vào chị không thèm nói lời nào với Lũy. Sang ngày thứ 3, Lũy năn nỉ mãi hành khẩn hối lỗi, vợ chồng mới làm lành và chia sẻ nỗi thống khổ với nhau. Anh đau nhói tưởng chừng có thể lao đầu xuống sông được, nhưng vẫn đem những thiệt hại to lớn hơn của người khác ra để an ủi vợ và tự trấn an mình. Anh nói: "Nghe bảo ông Thống tự tử rồi." Vợ anh không ngạc nhiên, mất từng lấy tiền thì chết là phải. Mấy chục triệu đồng cho vay lãi nạp cho cha con lão Lân gần 1/2, phần còn lại san sẻ trong làng. Nhưng bây giờ cũng chẳng ai trả lại cho, bởi họ có tiền đâu mà trả. Vợ Lũy trầm ngâm góp ý: "Anh thử tính xem, tiền mặt cho cha con lão Lân thì kể như là bỏ hẳn rồi, thì đừng bàn đến nữa. Bây giờ chỉ xem là bao nhiêu người nợ mình và mình còn nợ bao nhiêu người nữa thôi." Đề nghị của vợ thực ra đã nằm sẵn trong đầu Lũy từ mấy hôm nay. Làng này hầu như ai cũng lâm vào tình cảnh y hệt như Lũy, bởi ai cũng vừa là nhà cái, vừa là chân con, cho nên ai cũng là chủ nợ và đồng thời cũng là con nợ. Để tránh mất thì giờ, người ta mới nghĩ ra cách đem nợ của người này dán qua người khác. Chẳng hạn hôm qua Lũy sang nhà bà Hữu đòi tiền, thì bà lôi ngay Lũy ra cổng và bảo: "Bác cứ sang đây với tôi." Lũy theo bà sang nhà hàng xóm, bà chỉ người hàng xóm và bảo Lũy: "Đây này, thế này nhá, tôi thì nợ bác, nhưng mà bà này lại nợ tôi. Thôi thì tôi dán qua cho bác đấy, từ nay bác cứ lại đấy mà hỏi." Lũy lắc đầu chán nản, bởi cái người mà Hữu gán nợ lại chính là chủ nợ của Lũy. Chính Lũy cũng đang thiếu tiền người ta mà không biết làm cách nào để thanh toán. Thành ra cả làng cứ rối beng như mớ bằng bong. Không kể tiền cho vay, chỉ tính riêng tổng số những người nằm trong dây hội của Lũy, con số đã lên đến vài chục. Người đổ ống rồi bây giờ không chịu đóng, người nai lưng đóng hàng tháng chưa kịp hốt bây giờ mất sạch. Bởi Lũy không thu được tiền của người khác thì lấy đâu mà trả. Thành ra anh một cổ đôi chồng, không biết tính thế nào để giải quyết nỗi bế tắc hiện tại. Bước sang tuần thứ 3, khi toàn xã không còn chút mảy may hy vọng nào về cha con lão Lân sẽ trở về, thì những người mất của bắt đầu nghĩ ra biện pháp quyết liệt là họ xông vào nhà con nợ, tịch thu đồ đạc. Tiên lễ hậu binh, không thể ngon ngọt nói khéo mãi được nữa, phải ra tay. Phương án này thực sự thì cũng không có gì mới mẻ, chẳng qua là dân làng học được ở chính quyền mà thôi. Là vì mỗi kỳ thu sản, hộ nào không góp đủ thóc lúa thì lập tức ủy ban cho công an và thanh niên đến khuân đồ đạc mang ra quăng ở trụ sở. Những cái tủ đứng, bàn ghế, nồi niêu, nói chung bất cứ thứ gì có thể lấy được là họ lấy hết. Ở làng này đôi guốc đứt quai còn có thể bán được, huống chi là đồ gia dụng. 2 năm trước trong đợt thu sản của xã, nhiều hộ không nộp đủ thóc như chỉ tiêu quy định đã bị cán bộ đến tận nhà bắt nợ, khiêng hết những gì đáng giá về tập trung tại văn phòng, chờ khổ chủ xoay sở mang tiền hoặc mang lúa ra chuộc. Bà bác họ của Lũy đã trên 60, hôm ấy đang ốm nặng nằm rên hừ hừ trên cái sập gỗ. Toán thanh niên kiểm tra đến nơi, được lệnh phải tịch thu cái sập. Một người vốn quen biết với Lũy lễ phép nói với bệnh nhân: "Cụ cảm phiền nằm tạm dưới đất cụ nhé, mai kia cụ bảo các anh các chị mang thóc ra chuộc giường về cho cụ nằm." Dứt lời, hai người xuống vào, người nhấc đầu, người nâng chân, nhẹ nhàng khiêng bà cụ bỏ dưới đất, rồi thơ thới lôi cái sập ra, chất lên xe bỏ. Chẳng biết đứa nào khởi xướng ra cái trò quái ác này ở Tầm Dương, nhưng chỉ mới 3 hôm, nhà Lũy đã trống hốc như căn nhà hoang. Cái tủ gương mới sắm, bộ salon gỗ đánh vẹt ni màu đậm mua lại của người em họ, máy cassette Nhật, bình thủy Trung Quốc, tất cả đều lặng lẽ ra đi. Hết đồ đạc, người ta lục đến gạo, khoai, đỗ, lạc, thứ gì ăn được là khuân tất. Vợ Lũy lúc đầu còn gào khóc rằng co, về sau thấy vô ích, bởi người chẳng ai động lòng. Tay nghiến chồng mãi cũng không giải quyết được gì, mà trước mắt cả nhà sắp đói đến nơi. Chị về bên mẹ ruột, xay bột gói ít bánh dợm bưng ra chợ bán. Nhưng vừa đặt thúng, chưa ai mở hàng đã gặp ngay một chủ nợ xông lại bưng luôn cả thúng bánh để trừ vào số tiền mà Lũy còn thiếu. Chị đứng chửi một hồi rồi ra về. Chị bàn với Lũy xem nhà còn thứ gì đáng giá thì lập tức vơ vét hết, nhỏ thì đem chôn sau nhà, lớn thì khuân sang gửi bên nhà mẹ. Rồi hai vợ chồng đóng cửa, khóa trái lại, đi tìm những con nợ của Lũy và áp dụng biện pháp tịch thu đồ đạc y như thiên hạ đang khuân của Lũy. Bản tính Lũy vốn là người mềm yếu, không nỡ đi tịch thu đồ của người khác, bởi anh biết rõ họ cũng bị lừa, chứ không hề có ý định quỵt tiền của anh. Tuy vậy giờ này lâm vào bước đường cùng, không nghe lời vợ cũng không được. Anh miễn cưỡng cùng vợ ra đi. Đúng là cái vòng lẩn quẩn, người nọ lấy của người kia mà chưa chắc đã giữ được. Lũy vừa mất cái bình thủy thì lại tịch thu được một cái bình thủy khác mới hơn. Bao nhiêu cảnh dở khóc dở cười cứ diễn ra từng ngày trong toàn xã, vượt cả quyền giải quyết của ủy ban, bởi chính những ông trong ủy ban cũng đang điêu đứng không khác gì Lũy. Trẻ con chẳng hiểu gì, nhiều đứa vui sướng gieo hò vì cứ tưởng là một ngày hội dân hàng trao đổi đồ đạc với nhau. Sáng nay Lũy đến nhà một con nợ, chính mắt anh thấy bí thư xã đang hùng hổ nhất định đòi tịch thu cái xe đạp của gia chủ. Cả nhà ấy thì chỉ có mỗi cái xe là đáng giá. Lũy chậm chân để người khác lấy mất, đành ra về tay không. Tới nhà anh thấy vợ đang lúi húi bên đống rơm ở hiên trái. Anh chạy lại và nhận ra vợ mình đang giấu cái quạt máy hoa sen vừa tịch thu ở đâu về. Tầm Dương không có điện, nhưng cũng khối người mua quạt máy về để trực, chờ ngày đất nước giàu mạnh, điện khí hóa toàn quốc. Lũy đứng nhìn vợ, tay cầm nón quạt mồ hôi phành phạch. Con chó vàng từ sau nhà ve vẫy đuôi mừng chủ. Mấy hôm nay khách đến đòi nợ nườm nượp, con chó cũng đâm hoảng, cứ nằm nép vào sau sân. Vợ anh ngẩng lên hỏi: "Mình có lấy được món gì không?" Lũy ngồi bệt xuống bên cạnh. Con chó cún mon men lại gần. Anh quăng nón vỗ nhẹ vào đầu nó rồi thở dài bảo vợ: "Nhà ấy thì có cái gì mà lấy, được mỗi cái xe đạp thì lão khá nhanh tay tóm mất rồi. Cái xe nát thế mà họ cũng tính đấy tới 1 triệu đồng đấy." "Đồ đạc rán nợ thì bao giờ chả thế. Cái quạt thổ tả này mà chúng nó còn tính đến mấy chục vạn cơ mà. Cái tủ đứng của thím Mai ấy, gãy một chân, cứ bình thường á thì chỉ đáng độ 10 vạn. Thế mà thím ấy rán nợ những 40 vạn. Chẳng bằng lòng thì cũng chẳng được. Thả có còn hơn không. Nhưng mà mình phải cứng mới được. Chậm chạp như anh á thì đi không rồi lại về không á." Lũy im lặng nghe lời vợ trách. Giấu xong chiếc lợi phẩm, vợ Lũy định giục chồng tiếp tục ra đi, bởi không nên ngồi nhà chờ thiên hạ đến đòi nợ. Nhưng chị chưa kịp đứng dậy thì hai người con trai bà giáo Phú xăm xăm bước vào. Anh em nhà này mới ngoài 20, mỗi đứa đều đóng hai chân hội của Lũy và dự định hốt cuối cùng để lấy tiền mua xe, chẳng may bây giờ mất tất. Thằng anh cố giữ giọng từ tốn. Anh chị cho chúng em xin tiền ống ạ. Hai cậu thông cảm, tôi không còn một xu nào nữa, đi đòi rát cổ cả mấy hôm nay mà chả có ma nào nó trả cả. Rồi vợ Lũy ngồi dựa vào đống rơm, cố tình che cái quạt máy chị vừa giấu và lại nói tiếp. Hai hôm nay nhà chả còn hạt gạo nào, chỉ toàn khoai luộc với cháo cám thôi. Tôi ạ, mà vớ được bố con lão Lân bây giờ thì tôi xé xác chúng nó ra ấy chứ. Chàng thanh niên nói. Anh chị còn món gì gán nợ được không ạ? Thì hai cậu vào mà xem, cái ghế ngồi cũng chả còn, cả tuần nay vợ chồng tôi phải ngủ dưới đất, làm gì có giường. Hai anh em chủ nợ ra chiều thông cảm, tiến lại gần rồi ngồi xuống đống rơm bên cạnh Lũy. Bất chợt thằng anh đưa cả hai tay chộp ngay lấy con chó đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh Lũy. Con chó vùng chạy, hai anh em cùng đuổi theo, nhất quyết bắt lại. Thằng em rút trong bụng ra sợi dây thừng đã thắt nút sẵn, hòng ngay vào cổ chó rồi nói. Mẹ em bảo sang xin anh chị con chó về nuôi, cấn vào số tiền ống mà anh chị nợ chúng em. Con chó giãy giụa kêu lên ăn ẳng. Hai anh em đứng dậy lôi sành sạch con chó ra cổng trước sự ngơ ngác của vợ chồng Lũy. Vợ Lũy hốt hoảng chạy theo năn nỉ. Ấy, hai cậu để lại con chó cho chúng tôi. Chiều mai mời hai cậu sang đây, chúng tôi sẽ gửi tạm một ít tiền, rồi xem có thứ gì khác thì hai cậu lấy. Có mỗi một con chó để giữ nhà, hai cậu làm phước. Nhưng mà hai anh em bình thản bước đi như không hề nghe thấy tiếng năn nỉ của vợ Lũy. Thằng anh cầm sợi dây, thằng em vung cây roi nạt, quyết không để cho vợ chồng Lũy lung lạc. Người và chó ra khỏi cổng, vợ chồng Lũy mới đưa mắt nhìn nhau và cùng tự trách là mấy hôm nay đã không hề ngờ tới việc người ta sẽ tịch thu luôn cả con chó. Vợ Lũy rơm rớm nước mắt ngồi xuống bậc thềm bên cạnh gốc cao. Mất bao nhiêu đồ đạc trong nhà, chị có tiếc nhưng cũng không tiếc bằng con chó chị nuôi từ ngày mở mắt. Lũy đau khổ nhìn vợ, thảm cảnh này là do chính anh gây nên, và anh chỉ còn cách duy nhất để an ủi vợ là giục vợ cùng anh đi bắt nợ, gỡ gạc được chút nào hay chút nấy. Ba hôm sau, vợ chồng Lũy đến nhà Phùng ở phía sau chợ. Tay này cũng mất nặng vì chơi đến 6 chân hội. Từ hôm Cầm Dương đồng loạt vỡ ống, Lũy đã ghé đây 2 lần, nhưng Phùng đều đi vắng, bởi chính anh cũng phải xông vào nhà khác để bắt nợ. Chiều nay vợ chồng Lũy đột nhập vào đúng lúc Phùng đang ăn cơm. Mâm cơm đặt trên cái chõng cũ, chỉ có mỗi bát canh rau rền, nom rất thảm não. Thấy Lũy, Phùng đứng dậy. Anh chị ngồi tạm đây. Đấy, anh chị xem đấy, bên cái ghế cũng chẳng còn. Cả đời tôi chắc chả có cái đau nào mà nó thấm thía hơn cái nỗi đau này. Vỡ ống còn nặng hơn cả vỡ đây. Câu nói chặn họng cốt để Lũy đừng mở mồm đòi nợ, nhưng vợ Lũy vẫn không tha. Chúng tôi thì còn vất vả gấp 100.000 lần anh á. Anh cũng biết, tôi chả phải kể. Biết là anh cũng túng, nhưng mà anh liệu có được tí nào thì đưa tạm cho chúng tôi để trả dần cho người ta. Phùng thẳng thắn đáp. Chị ơi, tiền không có đã đành, mà đồ đạc thì anh chị thấy đấy, họ khuân tiệt. Thiếu điều chỉ còn có, chưa có nhổ mấy gốc mít nhà tôi đấy thôi. Vợ Lũy không mủi lòng, hoàn cảnh bắt chị phải trở nên cứng rắn với mọi người, mặc dầu bản chất của chị không như vậy. Chị nói. Thì mấy bụi tre của anh ở sau nhà, gọi người đến mà bán đi, ít ra cũng phải được cả triệu bạc cái chứ. Dứt lời, vợ Lũy dạo một vòng, quan sát ra tận vườn sau, mấy cái cuốc gãy cán, vài cái chổi cùn dựng bên vải thương. Chị thở dài ngao ngán toan quay về sân trước, thì bỗng nghe tiếng chó sủa nho nhỏ cạnh bụi chuối. Chị giật mình vì tiếng kêu ăn ẳng ấy nghe rất quen. Chị tiến nhanh lại và sửng sốt muốn reo lên, vì vừa nhận ra con chó vàng của chị bị nhốt trong cái bù úp gà. Chiếc thòng lọng vẫn còn nguyên quanh cổ, Chị hồi hộp cúi xuống ôm con chó lên và nựng như nựng con. Ôi trời ơi, Cún ơi, Cún đây à, Cún có đói không, chúng nó có đánh Cún thế nào không? Con vật cũng nhận ra chủ cũ, vẫy đuôi mừng tíu tít. Chị chớp mắt ôm con chó đi nhanh vào nhà và bảo Phùng. Thôi, anh chả còn cái gì đáng giá thì tôi lấy tạm con chó này về nuôi vậy. Lũy đứng bật dậy chạy lại bên vợ. Anh cũng vừa sung sướng nhìn ra con chó của mình. Anh đưa tay tháo sợi dây thừng mà anh còn nhớ rõ là hai đứa con trai bà Phú đã cột vào cổ nó, lôi ra khỏi nhà anh hôm qua để xiết nợ. Anh vạch lớp lông trên lưng nó và an lòng vì không thấy vết tích của làn roi nào. Phùng vừa ăn xong ngồi hút thuốc lào và cau mày nhìn vợ chồng Lũy. Anh chưa biết con chó này vốn là của vợ chồng Lũy, cho nên anh hơi ngạc nhiên thấy họ vỗ về con chó có vẻ tận tình quá. Nghe vợ Lũy đề nghị tịch thu chó, Phùng thản nhiên phân trần. Bà Phú bà ấy nợ tôi hơn 1,000,000, tôi sang mấy bạn chả đòi được đồng nào. Mà đồ đạc thì thiên hạ nhanh tay phân hết tất cả rồi. Nhìn trước trông sau không còn cái gì thì tôi mới đành bắt tạm mấy con chó này vậy. Nhà bà ấy thì có nuôi chó bao giờ đâu, chắc là cũng tóm ở đâu về để trừ nợ đấy thôi. Chó với lại má bằng cái nắm tay lại gầy trơ cả xương nha. Thế mà bà ấy dán nợ 30,000 đấy. Phùng đang nói dở câu thì vợ anh từ ngoài cổng bước vào, tay cầm nón phe phải quạt, nét mặt hết sức mệt mỏi. Chị đi cả một ngày rồi lại về không như hôm qua. Chị khẽ gật đầu chào vợ chồng Lũy rồi tiến thẳng lại ngồi xuống bậc thềm. Phùng quay sang bảo vợ. Anh chị Lũy bắt con chó này cấn nợ đấy. Vợ Phùng hừ một tiếng rồi nói. 30,000 của bà Phú đấy, đời thổ nào lại có chuyện chớ chiều như thế này. Nhưng mà thôi đành chịu vậy, chứ biết làm sao. Không thì không lấy thì đứa khác nó cũng lấy mất. Phùng tiếp lời vợ. Thôi thì anh chị đã cất công sang đây, tôi cũng chả còn gì mà đưa cho anh chị. Anh chị thích thì lôi nó về mà nuôi, chứ tôi thì tôi nói thật, cơm chả có mà ăn, giữ làm gì cái con chó thổ tả này. Anh chị ôm về đi, cứ xem như là tôi giả anh chị được 30,000.